Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, đại loạn đấu. Đi vào cũng coi như, nhưng nhìn tình huống hiện trường, Tiêm Lộ khẳng định cũng tham dự trận tranh đấu này. Hiện ở cũng không biết rằng Tiêm Lộ bên kia đến cùng ra sao. Bất quá lấy Tiêm Lộ thực lực, lại vẫn có thể đem y phục trên người làm phá để lại. Vậy thì chứng minh khẳng định có thể uy hiếp được Tiêm Lộ người lưu giữ ở. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên đáy lòng càng thêm lo lắng. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có phát hiện nơi này đến cùng có quan hệ khả nghi địa phương. Nơi này, chỉ là một cái không lớn là hạp cốc thôi. Hạp cốc diện tích liền như thế lớn. Bên trong đồ, vật liếc một chút liền toàn bộ thu vào trong mắt. Liền cái động quật đều không có. Chu vi trừ thấp bé rót mộc, liền chỉ có một tòa nhìn qua thường thường không có gì lạ vách đá. Vách đá, Tiêu Nhiên chân mày cau lại, liếc mắt nhìn mặt đất những người kia thi thể. Tựa hồ có hơi người ngã xuống vị trí. Đúng lúc là vách đá vị trí. Chỉ là, cái này Long Cốc dựa theo Tiêm Lộ bọn họ thuyết pháp. Đã sớm lưu giữ ở trên vạn năm không thôi. Nếu nắm giữ như thế khủng bố niên đại. Này phía trên vách đá này, như thế khả năng liền rêu xanh loại hình đều không có sinh trưởng. Trong mắt mang theo ngờ vực, Tiêu Nhiên đã nhấc chân hướng về vách đá vị trí chậm rãi chuyển tới. Trường thương trong tay hoành ở sau người, bất cứ lúc nào làm tốt công kích chuẩn bị. Vách đá cao chừng 70-80 mét, nhìn qua phảng phất bị một kiếm cắt ngang hình thành. Mặt ngoài có vẻ vô cùng trơn nhẵn. Bất quá làm Tiêu Nhiên đi tới trước vách đá, nhưng không có cảm giác được chút nào dị dạng, phảng phất trước mặt cũng là phổ thông vách đá. Tiêu Nhiên chữa bệnh không hề từ bỏ, trong tay mũi thương chậm rãi hướng về vách đá đâm đi tới. Mũi thương trước tiên tiếp xúc được trên vách đá, tưởng tượng va chạm chưa từng xuất hiện, ở vách tường nổi lên một trận gợn sóng sau, mũi thương dĩ nhiên chậm rãi đi vào trong vách đá biến mất không còn tăm hơi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng hiểu được, đó cũng không phải biến mất không còn tăm hơi, chỉ là phía sau là một không gian khác, mũi thương đã đưa vào qua thôi. Mũi thương toàn bộ đi vào, chu vi trừ vách đá ba động, không có còn lại bất cứ dị thường nào. Tiếp theo, thân thương bắt đầu đi vào, Tiêu Nhiên cánh tay cũng theo sát sau đụng chạm tại thạch bích trên. Tương tự cũng bị vách đá thôn phệ đi vào. Phảng phất phía sau cũng là một cái động không đáy. Như thế thời gian dài, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiêu Nhiên cũng triệt để yên lòng. Cả người chân nguyên cổ động, triệt để đem chính mình bảo vệ tốt. Sau đó bỗng nhiên hướng về vách đá đụng vào. Tiêu Nhiên thân thể ở tiếp xúc được vách đá trong nháy mắt, toàn bộ vách đá liền kịch liệt lấp lóe một hồi. Tiếp theo Tiêu Nhiên cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Vách đá cũng lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, nhìn từ ngoài, chút nào xem không ra bất kỳ dị thường. Hắc, vào mắt là đưa tay không thấy được năm ngón màu đen kịt. Hiện ở Tiêu Nhiên vị trí hoàn cảnh, quan hệ cũng không nhìn thấy, chứ có thể cảm giác ở chính mình lưu giữ ở, còn lại quan hệ đều không có. Cũng không biết rằng nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, bên trong đến cùng có quan hệ, Tiêu Nhiên cũng không biết rằng. Lấy ra một cái hộp quẹt, Tiêu Nhiên thuận lợi thiêu đốt. Chỉ là, hộp quẹt vừa giấy lên, liền trong nháy mắt tắt. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, lại thử một lần, ngọn lửa vẫn là trong nháy mắt tắt. Xem ra không thể dùng hỏa a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, vừa nãy hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt, Tiêu Nhiên vẫn là miễn cưỡng nhìn rõ ràng bốn phía. Đây là một cái không bình thường trống trải. Diện tích nhưng không bình thường to lớn địa phương. Bên trong không có còn lại bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả ánh sáng cũng không có. Hiện ở ai cũng giúp không Tiêu Nhiên. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác. Nghĩ đến phía trước chậm rãi đi đến. Xa trống trải không gian. Trừ Tiêu Nhiên tiếng bước chân, không còn gì khác chút nào thanh âm. Lúc trước đi vào Tiêm Lộ mọi người cũng không biết rằng đi nơi nào, liền phảng phất hoàn toàn biến mất. Theo Tiêu Nhiên hành tẩu khoảng cách càng ngày càng xa, Xa xa tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện quang mang sáng lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tinh thần chấn động. Mau mau hướng về cái kia tia sáng vị trí chạy tới. Theo Tiêu Nhiên tiếp cận, tia sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một đạo tỏa ra màu trắng hào quang đại môn. Đại môn từ lâu mở ra. Tiêu Nhiên do dự dưới. Liền trực tiếp chui vào. Chói mắt ánh sáng truyền đến. Đột nhiên từ trong bóng tối chui ra. Loại này ánh sáng mạnh để Tiêu Nhiên còn có chút không thích ứng. Tốt ở xung quanh không có quan hệ tình huống dị thường. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai mở mắt ra chử. Lại bị trước mắt tất cả kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời, mang theo một vòng màu đỏ sậm thái dương. Chỉ là nhìn qua tựa hồ cùng bình thường nhìn thấy thái dương có chỗ không giống. Cụ thể bất đồng nơi nào? Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời lại nói không ra cái nguyên cớ. Đỉnh đầu là Lam Thiên Bạch Vân. Trước mặt là mảng lớn khu nhà. Nếu không phải bản này chiếm diện tích có thể nói khủng bố khu nhà có vẻ vô cùng cũ nát nói. Tiêu Nhiên đều sẽ cảm giác đến nơi này. Khẳng định là Long Cốc bí cảnh ở ngoài. Phía sau là vừa mới đi ra đến nhất phiến thạch vách tường. Tiêu Nhiên thử xuống. Nếu như muốn đi ra ngoài, trực tiếp đi trở về đến liền có thể. Có sau đường, Tiêu Nhiên tâm cũng buông ra. Bắt đầu một lần nữa quan sát trước mắt mảnh này khu nhà. Khu nhà chiếm diện tích vô cùng bao la. Qua loa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nửa bộ phận trên đều là ngói kiến trúc. Chỉ là đại bộ phận đều là ngã trái ngã phải. Bốn phía đâu đâu cũng có canh thừa bức tường đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ có mấy tòa lầu các là bảo tồn tương đối hoàn hảo. Còn lại, làm theo đều là dưới đất. Bởi vì Tiêu Nhiên ở ngay phía trước. Nhìn thấy một tòa đi về lòng đất bậc thang. Chỉ là, Tiêu Nhiên trong mắt nhưng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trước tiên không nói nơi này đến cùng phải hay không tử vong triều trạch lòng đất. Đơn độc xuất hiện trước mặt mảng lớn kiến trúc, liền có vẻ vô cùng khả nghi. Như thế kiến trúc khổng lồ quân, căn bản không phải mấy người nhân lực là có thể kiến tạo đứng lên. Thậm chí nhìn kiến trúc quy mô, không khó tưởng tượng năm đó nơi này, đến cùng sẽ như thế nào phồn hoa. Chẳng lẽ là quan hệ cường hãn thế lực, để lại môn phái trụ sở. Cái kia mặt trên bản đồ đánh dấu. Trong đó chính là cái này môn phái trụ sở. Kim Ngọc Tông ngẫu nhiên phát hiện sau khi muốn để đệ tử đi vào tìm kiếm. Các loại suy nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu nhanh chóng né qua. Từng cái khả năng bị Tiêu Nhiên bài trừ ở bên ngoài. Liền ngay cả đây là môn phái trụ sở loại khả năng này. Cũng bị Tiêu Nhiên cho bài trừ. Muốn như thế nhiều cũng vô dụng. Vẫn là trước tiên vào xem một chút đi. Tiêm lộ bọn họ không chừng đã đi vào. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến. Ánh mắt cực lực viễn vọng. Nhưng căn bản không thấy rõ những vị trí khác đến cùng có quan hệ. Bày ở trước mặt. Cũng là cái kia vô cùng dễ thấy lòng đất thông đạo. Tiêu Nhiên cũng không do dự. Lúc này đi vào. Một luồng mãnh liệt mùi máu tanh nhào tới trước mặt. Để Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Nơi này sao vậy sẽ có như thế khủng bố mùi máu tanh? Trong lòng nghi mê hoặc, trong lòng hắn cũng càng thêm cảnh giác lên. Hỏa Long Thương nắm chặt nơi tay, dập khuôn từng bước hướng về bậc thang vị trí đi đến. Sạch chậm rãi bước lên chương một nấc thang, không có phát sinh quan hệ dị thường, cũng không có những vật khác. Bất quá loại kia máu tanh mùi vị nhưng càng thêm nồng nặc một ít. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác được quan hệ cảm giác nguy hiểm. Chỉ là đứng tại chỗ quan sát liếc một chút bốn phía. Liền dứt khoát hướng về dưới bậc thang mặt bước vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 150, địa hạ cung điện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.